Chương 681, phát. Lâm Phi nhìn Tôn Thanh liếc mắt, từ chối cho ý kiến, bọn họ đi ở mảnh này ánh sáng chi ngoại, lại liên tiếp phá mấy cái đại trận, nhưng thiên quỷ dần dần không nữa thỏa mãn với quanh quẩn ở mảnh này vạn trận tiên quật vòng ngoài, bắt đầu không ngừng hướng càng sâu xa đi tới. Băng Hà từ Lâm Phi bên cạnh hai người, quanh co về phía trước, nó cũng không phải là thẳng tắp chảy xuôi, mà là lẫn quẩn rơi xuống phía dưới, ở Lâm Phi trong tầm mắt, băng hà chảy vào một mảnh đen ngòm, không thấy cuối, chỉ có thể nghe được tiếng nước chảy. Vạn trận tiên quật thật là quá lớn, không được, Tôn Thanh mỗi ngày quỷ đi vào trong lòng cả kinh, ngăn ở trước mặt nó, hướng Lâm Phi đạo, bên trong trận pháp rất hung hãn, hơn nữa không giống vòng ngoài như vậy an toàn, thiên quỷ mặt lộ tranh nanh, toàn thân quỷ khí sôi trào, giống như là nước sôi một dạng hung lệ chi khí tản ra, cùng Tôn Thanh chống cự, cuối cùng nhất định phải hướng bên trong đi, Lâm Phi mỗi ngày quỷ bộ dáng này, trong lòng hơi động, sợ cái gì, nếu là thật gặp phải nguy hiểm, lại lui về là được, nói xong, thiên quỷ liền hóa thành một luồng khói đen, bay vào trong đó, Lâm Phi cũng đi vào, Tôn Thanh nhìn Lâm Phi bóng lưng, chân mày nhíu lại, hắn tin tưởng thiên quỷ tầm bảo năng lực, cũng biết càng sâu xa linh vật bảo bối càng nhiều, có thể ở năm đó, ngay cả cửu trưởng lão đều ở đây thất bại tan tác mà quay trở về, bọn họ môn hạ bao nhiêu đệ tử bỏ mạng, phần kia thảm thiết, hắn đến nay cũng lòng vẫn còn sợ hãi, bất quá, Lâm Phi kiếm pháp mạnh như vậy, chỉ cần không quên chỗ sâu nhất đi, đi theo hắn cũng không đến nỗi bỏ mạng chứ, coi như thật gặp nguy hiểm. Chính mình so với hắn quen thuộc hơn nơi này, chạy là được. Tôn Thanh tầm mắt phóng xa, hắn nhìn phiến bị giống như bị lượng ngân bao phủ hầm băng, cười khổ một tiếng, thật giống như, hiện tại chính mình cũng không có cự tuyệt quyền lợi. Một bước vào mảnh này nguyệt bạch quang mang lưu chuyển băng tinh thế giới, Lâm Phi liền cảm giác, rùng mình sâu hơn, hắn thần thức đảo qua, trong lòng cũng có suy nghĩ, này bốn phía khí tức sặc sỡ, linh khí mặc dù nồng hơn, nhờ hai, NG cũng bộc phát tán loạn, là phải cẩn thận một chút rồi. Thiên quỷ cũng không biết phát hiện cái gì, có chút hưng phấn, nhưng cũng biết trong này tuyệt không phải nó có thể muốn làm gì thì làm, để tránh mạng nhỏ tan ở nơi này, nó lần nữa quấn ở Lâm Phi trên cổ tay, một luồng đơn bạc quỷ khí cực nhanh viên đưa ra ngoài, phiêu phiêu đẳng đẳng liền chui vào vài tòa quần sơn sau khi, Lâm Phi sau đó đi, tốc độ cực nhanh, nhưng ngay khi hắn lạc trong sát na, nhọn tiếng xé gió, lại đột nhiên truyền tới, sắc mặt hắn không thay đổi, xích bạch kim thanh bốn màu hung kiếm chớp nhoáng mà ra, vần quanh bốn phía, kiếm ý len keng. Chỉ một thoáng, một án lửa nổ tung, từng đạo chấm nhỏ như vậy quang mang từ bát phương hiện ra, trong phút chốc dọc theo thành quang tuyến, giăng khắp nơi, hội tụ tạo thành một tòa mang theo sát khí đại trận, đem Lâm Phi hoàn toàn long ở trong đó, ngay sau đó kia phiến quang mang toàn bộ hướng Lâm Phi đánh tới, quét, kiếm quang tán lạc, như bốn cái cầu vòng, ngang qua không trung, đem trọn tòa trận pháp vét sạch kiếm mang bên trong, sau đó nhẹ nhàng rung lên, trận pháp tan vỡ, ngay tại Lâm Phi phá vỡ trận pháp trong nháy mắt, Tôn Thanh đã tới núi cao sau khi ánh mắt trong nháy mắt trợn to, trần liệt ở Tôn Thanh trước mắt, là một tòa hoàn toàn do linh thạch xây thành sơn khâu, chân có cao vài chục trượng, linh thạch bị hàng đóng băng lại, một chút linh khí lưu động cũng không cảm giác được, xa xa nhìn tới, cùng bốn phía núi cao không khác nhau gì cả, nếu không phải Tôn Thanh cố ý tìm, cho dù từ tòa băng sơn này bên cạnh đi tới, cũng có thể bỏ qua, Tôn Thanh cặp mắt tinh lượng, cướp trước một bước đi tới băng sơn cạnh, một quyền đánh nát bên ngoài băng sơn vỏ bọc, lấy một khối linh thạch bóp vỡ. Linh khí nồng nặc liền từ trung tiêu tán rồi đi ra, phát, Tôn Thanh mừng rỡ, cũng không để ý sau lưng Lâm Phi, liền tranh thủ chính mình túi càng không lấy ra ngoài, đánh nát băng sơn, dùng chân nguyên mang theo bọc bên trong linh thạch, trường hà như thế đưa vào trong túi càng khôn, làm những khi này, Tôn Thanh trong lòng vẫn là rất lo lắng bất an, dù sao chỗ ngồi này hàng băng linh thạch bồi dưỡng dãy núi, là Lâm Phi phát hiện, thủ ở bên ngoài trận pháp, cũng là Lâm Phi cho phá, rất sợ hắn một cái khó chịu, cầm kiếm đem mình cho chém. Tôn Thanh quay đầu nhìn Lâm Phi liếc mắt, lại thấy Lâm Phi chẳng qua là đứng ở phía sau, như có điều suy nghĩ đánh giá bốn phía, không có cần tiến lên cướp dáng vẻ, thật giống như cũng không có đêm này thành sơn linh thạch để ở trong lòng. Tôn Thanh nhất thời thở vào nhẹ nhõm, ngay sau đó ở trong lòng cười thầm, tiểu tử này hay là ở thế giới huyền vũ đợi thời gian quá ngắn, căn bản không biết linh thạch ở mảnh thế giới này quý báu, dưới mắt huyền vũ giới chính từng bước đi về phía chết, tài nguyên khan hiếm, khó có thể tưởng tượng, nhất là linh thạch. Bây giờ ngoại giới linh thạch cơ hồ tất cả đều bị tử khí xâm nhiễm, hóa thành đá, Trấn Nguyên phái tích trữ đi xuống linh thạch, cũng cơ bản cũng hao tổn vô ích, nhưng bọn họ nhu cầu lượng lại lớn vô cùng, chỉ có thể phái đệ tử cùng những yêu vương đó tranh đấu cướp đoạt, hiện ở bên trong môn phái mỗi một viên linh thạch, cơ bản đều mang máu tanh, nếu không, Tôn Thanh cũng sẽ không thấy linh thạch liền nhào lên, thật sự là, những linh thạch này, đối Trấn Nguyên phái mà nói, quá trọng yếu, bất kể như thế nào, Tôn Thanh lần này đều phải tiên hạ thủ vi cường. Cũng không thể thật sự mới có lợi, cũng để cho Lâm Phi một người được. Ngay tại Tôn Thanh đem trọn tòa linh thạch sơn dời trống một nửa thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác có cái gì không đúng, chợt ngẩng đầu một cái, đang cùng một đôi màu vàng ám trầm con ngươi chống lại, cặp mắt kia vô cùng to lớn, vừa có thể giả bộ người kế tiếp Tôn Thanh, cuồng bạo yêu phong bỗng lên, như lưỡi dao sắc bén như vậy sắc bén hung hãn, theo một trận bạo đậu như vậy đùng đùng thanh âm, tòa kia linh thạch băng sơn sau khối băng ầm ầm vỡ vụn, con mắt màu vàng dương cao, khổng lồ bóng mờ đánh tới, trong nháy mắt liền đem Tôn Thanh hoàn toàn bao phủ, thẳng đến lúc này, Tôn Thanh mới nhìn rõ, trước mắt cái này thật cao ngẩng đầu lên đầu lâu, là một con rít ngàn chân, kia Ngô Công thẳng người lên, có thể cùng bốn phía băng sơn ngang hàng, nó đầu bằng phẳng, hai cái đâm tủa hạ xuống, từng đoạn trên thân thể khắp che cứng trắng vẫy, giống như dùng nước thép đổ bê tông mà thành, hiện lên sâu kín hàng quang, vốn là bình tĩnh trong không gian, nhất thời tràn ngập lên vô cùng yêu khí, như hôi vụ bồng bềnh, đây là một chỉ đặt tới rồi yêu vương cảnh giới Ngô Công. Ngô Công yêu vương cặp kia con mắt màu vàng nhìn chằm chằm Tôn Thanh, hiện lên sát ý, uy áp như núi, nó cái miệng vừa kêu, tựa như kinh lôi nổ vang, mảnh hướng Tôn Thanh đánh tới, chửi thề một tiếng, Tôn Thanh sắc mặt trắng nhợt, mắng to một tiếng, không nghĩ tới chỗ ngồi này linh thạch băng sơn lại là có chủ, hắn chân nguyên toàn thân cổ động, khí tức kinh người, Tam Long Hoàng Nguyệt đao chợt mà ra, ở không trung rung lên, cự đao ác liệt quang mang tựa như lưu quang trút xuống, khắp lượng quanh Ngô Công quanh thân, đinh đinh đương đương kim loại tiếng va chạm vang dội không dứt, kia Ngô Công quanh thân đốm lửa băng liệt, có thể nó lại không trốn không né, gắng gượng chịu rồi, như đồng du xà một loại hướng Tôn Thanh quạt đi, tốc độ thật nhanh, chớp mắt tới,